mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 288. Nghĩ ngươi, Quý Mặc ngôn tâm trầm lợi hại. Cho dù hắn không nghĩ thừa nhận, cũng không thể không nói. Yến thần thực lực xuất chúng, nhân cũng bộ dạng hảo, là tiểu cô nương thích loại hình. Yến Dương xem không được hai người như thế, há mồm muốn nói gì, bị Yến thần bưng kín miệng, người muốn dọa người tới khi nào. Hắn bản không nghĩ như vậy nói chuyện với Yến Dương, khả hắn cùng Thời Khinh Khinh trong lúc đó cũng không có gì. Hắn đối Thời Khinh Khinh là có chút hảo cảm không sai, nhưng tuyệt đối không phải yêu, mà là một loại vận mệnh đồng bệnh tương liên thương tiếc. Hắn rõ ràng minh bạch này bên trong chênh lệch, Yến Dương không dám tin xem Yến thần, bài khai tay hắn, Trương há mồm nói, ngươi, ngươi hung ta, trong lồng ngực cuồn cuộn, bỗng nhiên cảm thấy hạo ủy khuất, tâm khó chịu lợi hại, Yến thần tùng Yến Dương rời đi, cùng Thời Khinh Khinh truyền âm, lần sau lại đem trận pháp cho ngươi. Thời Khinh Khinh chưa kịp hồi hắn, đã bị Quý Mặc Ngôn bế ngang đến, bước nhanh đi đến lầu 2, tìm được quý phu nhân, nhường nàng cấp Thời Khinh Khinh trị liệu, vài cái quang cầu xuống dưới, Thời Khinh Khinh cảm thấy tốt lắm rất nhiều, tạ ơn mẹ, quý phu nhân lo lắng nói, nhẹ nhàng a, ngươi lại nơi nào không thoải mái liền nói cho mẹ, ngươi như vậy rất dọa người, vừa mới con ôm nàng tới được thời điểm. Kia mặt trắng da không giống chính xác, Thời Khinh Khinh gật đầu ứng hạ, hảo, Quý Mặc Ngôn ôm lấy Thời Khinh Khinh, mẹ, ta trước mang nàng về nhà nghỉ ngơi, quý phu nhân khoát tay. Đi thôi, Thời Khinh Khinh bắt lấy Quý Mặc Ngôn vạt áo. Đừng nha, ta đã không có việc gì, băng uống điếm sinh ý ta còn phải cố đâu, tài khai trương ngày thứ hai liền kiều ban. Không tốt đi. Quý Mặc Ngôn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Thời Khinh Khinh lập tức che miệng mình không lại nói chuyện. Đại đại ánh mắt xem hắn, tỏ vẻ ta thực ngoan, Quý Mặc Ngôn nói, Diêm Hy thức tỉnh rồi băng hệ dị năng, hắn hội đợi ở trong này, nói xong cấp Diêm Hy truyền cái âm. Ôm Thời Khinh Khinh thuấn di về nhà, trợn mắt nhắm mắt trong lúc đó liền đến ra, Thời Khinh Khinh bất luận kinh nhiều ít lần. Vẫn là cảm thấy tân kỳ, A Mạc, ta rất nhớ ngươi, này hai ngày nàng luôn luôn thực bất an. Nhìn đến hắn sau, hết thảy đều buông xuống, Quý Mặc Ngôn ôm nàng không nói chuyện, muốn hỏi nàng cùng Yến Thần trong lúc đó chuyện, khả lại không mở miệng được, Thời Khinh Khinh hỏi, bên ngoài sự tình xử lý thế nào? Quý Mặc Ngôn đổ không phải không nghĩ nói cho nàng, mà là không nghĩ nàng lo lắng. Nàng hiện tại thân thể lại như vậy, vẫn là không cần nhiều tư nhiều lo hảo. Quý Mặc Ngôn nói, bên kia đã ở kết thúc nói đến, chuyện này công lao vẫn là Yến Dương, là nàng phát hiện kia biến dị động vật nhược điểm, bọn họ tài một lần đem chế phục, Thời Khinh Khinh giả, vậy ngươi có hay không bị thương? Nói xong, thủ sẽ búng quần áo của hắn, Quý Mặc Ngôn chờ nàng động tác, không có việc gì. Mẹ đã trị, hắn là bị chút thương, cho nên mới không tham dự kết cục, Yến Dương cấp cho hắn trị liệu, hắn cự tuyệt, phóng Diêm Hy bọn họ dẫn hắn trở về, Quý Mặc Ngôn hôn hôn Thời Khinh Khinh thủ, người đâu, thân thể nơi nào không thoải mái, Thời Khinh Khinh lắc đầu, chưa nói bụng vấn đề, nhưng là đem trận bàn đều lấy ra, ngươi xem, đây là Yến Thần cho ta trận pháp, hắn có thật nhiều loại trận pháp. Ta chỉ cần tứ loại, ngũ hành trận, băng tức trận, phòng ngự trận cùng sát trận. Thời Khinh Khinh vui vẻ cấp Quý Mặc Ngôn triển lãm này đó trận pháp. Cách dùng, nhiên, Quý Mặc Ngôn đối này đó trận pháp cũng không có hứng thú. Hoặc là nói, hắn ghen, giấm chua Thời Khinh Khinh bởi vì Yến Thần cho nàng này nọ. Như vậy vui vẻ, Quý Mặc Ngôn nói, ngươi làm sao có thể thu hắn gì đó. Hắn đưa cho nhẹ nhàng này nọ. Nhẹ nhàng đều không như vậy vui vẻ, ngàn năm giấm chua. JPG, OCV by Love Dayo, hết chương.